Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Không thể nào. Còn tới. Thân ảnh màu tím khí tức cấp tốc suy nhược. Chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống đến hóa thần cảnh. Ngoặc kép. Cảnh giới làm sao sẽ rơi xuống đến hóa thần cảnh? Là ngươi mới vừa công kích. Đột như lên tình huống. Làm cho bóng người màu tím trong giọng nói. Tràn đầy bất khả tư nghị. Hiển nhiên hắn chẳng bao giờ nghĩ đến. Một cái hóa thần cảnh tu giả. Dĩ nhiên có thể thi triển ra kỳ lạ như vậy chiêu thức. Cố Lưu Vân lại là cười. Bóng người màu tím bây giờ rơi vào hóa thần cảnh. Coi như năng lực phòng ngự lại biến thái. Cũng không phòng được chính mình công kích. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Sau đó Cố Lưu Vân cũng không khách khí. Trực tiếp đưa tay hư điểm một chỉ. Sau một khắc, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm bay ra. Tại đồng nhất thời gian hướng phía cái kia thân ảnh màu tím oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ truyền ra. Đạo kia bóng người màu tím ở nổ kịch liệt chung. Trực tiếp hóa thành một đoàn tử khí. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Xem ra cái này linh thức khảo nghiệm hắn đã thông qua. Quả nhiên, theo ý nghĩ của hắn. Nguyên bản thân ảnh màu tím phía sau đạo kia trận pháp. Cũng từng bước biến đến ảm đạm vô quang. Mất đi bảo vệ tác dụng. Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước. Đi thẳng tới đoàn kia huyền phù bạch quang phía trước. Lúc này giữa bạch quang bảo ấn. Đã có thể thấy rõ ràng. Có thể đụng tay đến. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng. Nhân hoàng muốn tặng cho cơ duyên của hắn. Tất nhiên cùng khối này bảo ấn có quan hệ. Hắn giơ tay lên muốn dây vào tiếp xúc bảo ấn. Nhưng này đoàn bạch quang phảng phất có linh trí một dạng. Dĩ nhiên mang theo bảo ấn đi vòng đầu ngón tay của hắn. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp. Chỉ thấy đoàn kia bạch quang mang theo trong đó bảo ấn cấp tốc thăng lên trên cao. Cố Lưu Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Khó hiểu kỳ ý. Cái này bảo ấn chẳng lẽ là muốn chạy. Liền tại hắn nhớ muốn vận chuyển thân pháp. Muốn đi vào đuổi kịp thời gian. Trên trời cao. Chợt truyền đến một cỗ không gì sánh được sóng năng lượng khủng bố. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đoàn kia ánh sáng màu trắng mang theo bảo ấn. Dĩ nhiên dường như giống như sao băng bỗng nhiên hướng hắn đập xuống. Oanh. Tiếng nổ qua đi. Cố Lưu Vân cảm giác được chính mình ý thức đang nhanh chóng tiêu tán. Cái kia bảo ấn mới vừa một kích. Dĩ nhiên sinh sôi làm vỡ nát nguyên thần của hắn. Cố Lưu Vân lúc này lòng tràn đầy nghi vấn. Đây cũng là vì sao? Không phải đã nói cái này tiểu thế giới bên trong có cơ duyên sao? Làm sao một lời không hợp liền mở đập? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu sau đó, Cố Lưu Vân dần dần khôi phục tri giác. Hết thảy trước mắt đều vô cùng mơ hồ. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như là một cái hư vô phiêu miểu tồn tại. Dù đãng tại trong hư không, giờ này khắc này, hắn đã mất đi ngoại trừ thị giác ở ngoài. Tất cả quan cảm, sau một lát, cảnh vật trước mắt từng bước biến đến rõ ràng. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên từ khác một góc độ thấy được chính mình cái kia té xuống đất thân thể. Cùng với nghiền nát thành vô số quang điểm, tản mát ở chung quanh nguyên thần. Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Hắn giờ phút này đang ở vào thân tử đạo tiêu sát biên giới. Chỉ còn lại có một luồng thần thức. Chỉ bất quá có một chút làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Một dạng hóa thần cảnh tu giả. Ở nguyên thần nghiền nát sau đó. Thần thức cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Vì sao hắn còn có biết kế thần thức chưa tán. Bất quá. Lúc này hắn đã không cách nào nghĩ giả nhiều lắm. Bởi vì hắn phát hiện mình cái kia phá toái nguyên thần quang điểm. Đang ở từng bước biến đến hư đạm. Giả sử nguyên thần hoàn toàn tiêu thất. Cái kia làm liền vĩnh viễn không sống lại khả năng. Nhìn đến đây. Cố Lưu Vân vô cùng lo lắng. Hắn hy vọng ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là trịnh không biết nên hái dùng biện pháp dạng gì. Đúng lúc này. Cố Lưu Vân lưu lại cái này một luồng thần thức đột nhiên bắt đầu bể nát. Sau đó hắn thị giác liền biến. Trong mắt xuất hiện vô số cảnh tượng giống nhau. Sau đó Cố Lưu Vân liền phản ứng kịp. Lúc này hắn thần thức đã tản mát đến đó chút phá toái trong nguyên thần. Nếu là như vậy, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ lấy nơi đây, Cố Lưu Vân bằng vào thần thức giữa liên hệ, liều mạng đem đã phá toái nguyên thần hướng cùng nhau tụ lại. Quá trình này cực kỳ thống khổ. Mỗi một lần tụ lại, đều sẽ cảm giác được một trận không thể chịu đựng được đau nhức. Cái kia đau đớn không phải đến từ thân thể, mà là đến từ nguyên thần thống khổ. Cái này khiến Cố Lưu Vân hầu như không thể chịu đựng được. Nhưng hắn lại không thể không đi kiên trì. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân cảm thấy hắn đối với đau đớn đã chết lặng. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cuộc để cho mình phá toái nguyên thần một lần nữa tụ lại đến cùng nhau. Ngay một khắc này, phương này bên trong tiểu thế giới, bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên vô tận linh khí. Những thứ kia linh khí, không ngừng mà đánh thẳng vào Cố Lưu Vân mới vừa gây dựng lại ở chung với nhau nguyên thần. Ở nơi này vô tận linh khí cọ rửa phía dưới, Cố Lưu Vân nguyên thần dĩ nhiên càng ngày càng cô đọng. Sau một hồi lâu, thiên địa linh khí tán đi, mà Cố Lưu Vân lại phát hiện, nguyên thần của mình đã xảy ra biến hóa về chất, so với nghiền nát phía trước. Thời khắc này nguyên thần cường đại mấy lần, cũng kiên cố mấy lần, hầu như hóa thành thực chất một dạng. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện tại chính mình cắt nguyên thần bên trên, loáng thoáng còn quấn vòng quanh một luồng tử khí. Cố Lưu Vân mặc dù không biết vậy cụ thể là cái gì, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia sợi tử khí cùng nhân hoàng hoàng giả chi khí rất giống nhau. Nhưng cái này sợi tử khí đến tột cùng có tác dụng gì? Hắn cũng không thế nào biết được, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nhắc nhở. Lại sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân nguyên thần một lần nữa dung nhập vào trong thân thể. Hắn cũng từ từ khôi phục toàn bộ chi giác. Mở mắt, sau đó Cố Lưu Vân đứng lên, hoạt động một chút thân thể, cảm giác dường như không có gì thay đổi. Nhưng mà sau một khắc, trong cơ thể linh lực bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, hầu như muốn phá thể mà ra. Cố Lưu Vân hơi kinh hãi, kinh ngạc không thôi, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, đây là rõ ràng là muốn đột phá. Không có thời gian suy nghĩ khác, Cố Lưu Vân lập tức ngồi xếp bằng. Điều động trong cơ thể linh lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, quanh người hắn linh lực bỗng nhiên chấn động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Keng, chúc mừng ngươi đem cảnh giới đề thăng tới hóa thần cảnh trung kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 1000, hậu thiên linh tư cộng 3000. Keng, chúc mừng ngươi đem cảnh giới đề thăng tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 1000. Hậu thiên linh tư cộng 3000. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy trong thân thể của mình linh lực vô cùng hồn hậu. Loại cảm giác này cũng là hắn trước đây chưa từng lãnh hội qua. Quả nhiên tu vi đạt tới hóa thần cảnh sau đó, cùng lúc trước cảnh giới sẽ từng bước kéo ra chênh lệch. Vẻn vẹn hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên, liền có thể so với phía trước từ thần phủ đột phá tới uẩn linh cảnh. Đây chính là hóa thần cảnh giới hậu kỳ cảm giác. Cố Lưu Vân trong lòng có chút thỏa mãn. Thực sự là nguyên bản hắn còn tưởng rằng tối đa cũng chính là đề thăng tới hóa thần trung kỳ. Dù sao tu giả cảnh giới càng cao, càng khó đề thăng. Nhưng không nghĩ tới ở nơi này nhân hoàng điện, dĩ nhiên làm cho hắn nhất cổ tác khí tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Xem ra trải qua phen này nguyên thần phá toái lịch lãm sau đó, nguyên thần của hắn đã cường đại đến hóa thần cảnh giới cực điểm. Đồng thời thực lực tổng hợp cũng bị kéo theo tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại khoảng cách ngộ đạo kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Liền tại hắn hưng phấn không thôi thời điểm, phía trước tiến nhập nhân hoàng điện cái không gian kia du cơn xoáy lần nữa chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân minh bạch cơ duyên của hắn đã kết thúc. Lúc này đến rồi hắn nên rời đi cái này nhân hoàng điện lúc. Ở bước vào không gian kia vòng xoáy phía trước, Cố Lưu Vân lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia huyền phù ở giữa trời cao bảo ấn mặc. Dù không biết cái này bảo ấn đến tột cùng là cái gì cấp bậc, Nhưng tất nhiên là nhất kiện hiếm có chí bảo. Lần này có thể thu được lớn như vậy đề thăng, cũng là ít nhiều nó. Đương nhiên, nếu để cho chính mình lại bị đập một lần, vậy hắn có thể không muốn. Dù sao nguyên thần phá toái cảm giác, thật là quá thống khổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cũng không biết có phải hay không là Cố Lưu Vân ánh mắt kích phát cái gì đồ vật. Phía kia bảo ấn bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía Cố Lưu Vân hung hăng đập xuống. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Không thể nào, còn tới. Đinh, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.